Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 820, Gia Dê binh sĩ. Tại Vân Tái, tại phương Nam đẩy ngã một cái nho nhỏ chế độ nô lệ xã hội thời điểm. Tại Trung Nguyên, chiến tranh cũng nhanh sắp hạ màn kết thúc. Tại năm ngoái mùa đông, đại khái là Vân Tái từ Hạ Lan Sơn hướng đi Hán Trung thời điểm. Khi đó, Trọng Hoa một lần nữa khoác ra trận, mà Đế Nghiêu về tới Đào Đường chủ trì đại cục. Trọng Hoa đầu tiên chế định kỹ càng sách lược tác chiến. Xác định ai là chủ tê, ai là phó tê, ai là nhũ mẫu, ai là đứng sau, ai là hàng phía trước, ai là DPS. Vân Tái trước đó tại Trung Nguyên cho từng cái đại tướng giảng thuật qua. Hoàn cảnh địa lý sẽ ảnh hưởng chiến cuộc. Cho nên, Trọng Hoa tại báo cáo đế phóng huân một tiếng sau đó, liền bắt đầu thao luyện một nhóm có thể thích ứng đại bộ phận địa hình bộ đội đặc chủng. Vì vậy tại Vân Tái khắp nơi lắc lư, tu kiến thủy lợi công trình cùng về nhà đoạn này thời gian. Trọng Hoa đem cái kia thao luyện hoàn tất bộ đội đặc chủng kéo ra ngoài. Toàn quân đều là thoát ly sản xuất chức nghiệp binh sĩ. Tổng số người có 1 vạn người. Bình quân tiêu chuẩn đều là uy thần chiến sĩ. Đây đã là một loại thế không thể đỡ lực lượng. Kỳ thực, dù là cái này 1 vạn người đều là chiến sĩ thông thường, cũng đầy đủ Trọng Hoa đến đánh một đợt diệt quốc chiến đấu. Cho dù là đến rồi thương triều thời đại, quân thường trực vài người cũng kém không nhiều chính là cái này tiêu chuẩn. Có được chức nghiệp binh sĩ cấp tố dưỡng chiến sĩ đại khái tại khoảng 13.000 người. Vượt qua số liệu này, còn lại, sư trung sĩ binh, đại đa số đều là lên người. Chính là bình thường làm ruộng, thời gian chiến tranh có thể điều động cường lực bình dân đơn vị. Trọng Hoa đẩy chính mình thủy tinh kính mắt. Lần này tác chiến, nghe ta an bài, ở chỗ này, nơi này, nơi này, phân biệt an bài 300 người. Thường cách một đoạn lộ trình liền lưu lại 300 người. Làm tiếp dẫn, cuối cùng sẽ theo ta tiến hành chém đầu tác chiến. Chỉ có 3.000 người. Sau đó mọi người liền bắt đầu đi đông bắc phương hướng. Ước chừng là sau này Yến Quốc một khu vực như vậy. Trọng Hoa cho chi này bộ đội đặc chủng tới cái khởi đầu tốt đẹp. Đông Di cửu bộ phân liệt sau đó, tam bộ bên trong rời 6 bộ lựa chọn đối kháng Trung Nguyên. Mà Đông Đồ thị cùng Phong Hồng thị lần trước cứu viện cùng kỳ bất lợi. Thiên Bỉ thị tiễn sư lại bị Đại Nghệ trực tiếp đánh, đạo tâm vỡ vụn. Phạm vi thế lực nghiêm trọng co rút lại, cũng liền cho Trọng Hoa đột kích hành động mở ra lỗ hổng. Chi này đặc thù chức nghiệp binh sĩ, theo Đại Hà thứ 2 dòng nước, trực tiếp đến Thương Hải cửa sông. Bọn hắn giết chết rất nhiều dê, ngụy trang thành Bắc Bộ địa khu Bắc địch người cùng Túc Thận quốc nhân. Khoác trên người da dê cừu tử, phân ra lượt đến, giả mạo là thương nhân hàng đội ngũ, từ phương Bắc xuôi Nam, đi thẳng tới Đông Di cửu bộ nội địa một trong, Phù Canh thị địa bàn. Mà chi này đại bộ lạc tự nhận là ở vào Đông Di nội địa. Gốc rễ không có khả năng bị liên lụy, lại không nghĩ rằng, Trọng Hoa đại đao hướng trên đầu của hắn chém tới. Chi này chức nghiệp đặc chiến đội, tại thứ nhất thời gian hướng toàn bộ Đông Di hiện ra bọn hắn răng nanh. Sự rồi sách quần đi, thâm tàng công cùng danh. Phù Canh thị đại thủ lĩnh một ngày này đang dùng cơm đâu. Đột nhiên bộ lạc bên ngoài thiên hàng thần binh, một cái 4 mắt tử cầm lưỡi búa chống tại trên ót mình. Để cho mình nâng lên bát đũa, không được nhúc nhích. Ngươi muốn ăn ta cơm, cơm đều cho ngươi, nồi bên trong còn có chuyện thật tốt nói. Đừng chói ta a, các ngươi là ai a? Phù Canh thị đại thủ lĩnh trực tiếp bị bắt sống, mà lại toàn bộ tộc đều bị trọng thương. Hỏa diễm đốt rụi đất đai, bởi vì Đông Di không có cất vào kho chế độ cho nên tìm không thấy kho lúa. Mà những cái kia Phù Canh thị các chiến sĩ giơ lên trong tay thạch khí, bị Trung Nguyên cái này 3.000 tinh nhuệ dùng đồ đồng trực tiếp đánh cho hồ đồ. Khi bọn hắn thật vất vả xé rách da dê sau đó, bên trong thế mà còn có một lớp da giáp, cũng chính là vị trí tại ở gần Bột Hải địa phương. Đông mùa xuân giao thế vận may sau đó coi như có một ít lãnh ý. Không thì phàm là thoáng sát phía nam một điểm, Các ngươi những người này ăn mặc hai tầng da còn không thoát. Tại chỗ liền bại lộ các ngươi không phải người địa phương được không? Phù Canh thị trong vòng một đêm kém chút bị nhổ tận gốc. Chủ yếu chiến đấu bộ phận bị trọng thương. Bộ tộc bên trong vừa độ tuổi thanh niên đều bị bắt đi. Mà các chiến sĩ tử thương vô số. Các thủ lĩnh tức thì bị cưỡng ép bắt cóc. Mà khi tình hình chiến đấu chuyển lại đến Đông Di nghị sự hội thời điểm, Trọng Hoa đã mang theo rất nhiều chiến sĩ cùng Phù Canh thị bọn tù binh nghênh ngang rời đi. Lần này chiến dịch, xuất quỷ nhập thần, Đông Di cơ hồ động đất, người người hoảng sợ, trận chiến này xử xưng ra dê qua sông. Trong lúc bất chi bất giác, dê đồ đằng uy tín đề cao 50 cái phần trăm. Mà trận chiến này sau đó, Đông Di chấn sợ, cái kia thần bí quân đội, vài người không rõ. Bởi vì hất lên thuần thiên nhiên không ô nhiễm da dê cứu xuôi nam tác chiến, cho nên lại bị người gọi là da dê binh sĩ. Cái này sự tình cấp tốc lên men, ngắn ngủi một tháng thời gian liền truyền khắp Đại Hà Nam Bắc. Trong lúc nhất thời, Đông Di bên trong chủ trương chiến đấu những cái kia bộ tộc thủ lĩnh, tất cả đều mất thanh âm. Bọn hắn bắt đầu sợ hãi, hoàn toàn không rõ. 10 năm trước Trung Nguyên cùng Đông Di thực lực cũng liền 64 mở. Thế nào hiện tại, đối phương là có thể đem nhà mình cầm lên đến đủ loại treo lên đánh rồi đâu. Loại này tập kích chiến thuật, quả thực là chưa từng nghe thấy, trước đây chưa từng gặp. Trọng Hoa nghe nói, ra dê binh sĩ, sự tình sau đó. Rất không cao hứng, biểu thị cái tên này quá thổ khí, nếu như gọi chúng ta ra châu binh sĩ. Kia là thật ra châu, thế nhưng da dê mà nói, chấm ngoặc kép, da dê binh sĩ cũng quá khó nghe, nói thế nào cũng tới cái cao giáp quân, hãm dương doanh, loại hình, mà lại Trọng Hoa hiện tại vừa nghe đến da dê, trong đầu liền không khỏi nhớ lại Hồng Châu cái kia đặc biệt, cái kia gọi là cao tử dê rừng, cái kia ở trên cao nhìn xuống xem thường hết thảy ánh mắt. Cùng với bắp chân đạp một cái không tranh quyền thế ngu đần. Để cho Trọng Hoa hiểu được, da dê binh sĩ xưng hô thế này. Đúng là Đông Di người tại nhục nhã chính mình. Mắt mù, kính mắt cũng bể nát. Thật sự là trở về không được. Xem ra ta những này các chiến sĩ, còn không có cho Đông Di lấy uy hiếp a. Ta đã hiểu, bọn hắn thế mà đem ta cùng ta những này các chiến sĩ so sánh cao tử loại kia ngu xuẩn. Hiển nhiên là đang gây hấn, chấm ngoặc kép, ta vốn cho rằng tốc chiến tốc thắng, có thể giảm bớt mọi người thương vong, không đến nỗi Hoa Hạ cùng Đông Di huynh đệ tương tàn. Nhưng hôm nay xem ra, Đông Di nội bộ có người xấu a, có phần nứt phần tử tại quấy phá. Trọng Hoa nhướng mày, phát hiện còn có Đông Di người dường như cũng không chịu phục. Ngoại trừ phát sinh lần này chấn kinh Đông Di cùng thiên hạ chiến dịch bên ngoài. Còn có một cái sự tình, đó chính là, Đông Di phân liệt sau đó, tam bộ bên trong rời vào Trung Nguyên, tăng thêm tứ đế một trong Thiếu Hạo cùng Kỳ Lưu Vong. Đông Di nguyên khí đại thương, mà rời vào Trung Nguyên Đông Di tam đại bộ bên trong. Liền có Bạch Di Đồ Sơn Thị, một cái tuổi trẻ thiếu nữ cõng cái sọt, khi nàng đi tới Trung Nguyên lớn nhất đào đường Chi Thành lúc, sâu sắc bị ở trong phồn vinh cảnh tượng rung động. Nàng vốn là coi là Đông Di Đô Thành đã là phồn hoa. Có đôi khi nghe tại Trung Nguyên cùng phương Nam còn có càng thêm phồn hoa địa phương. Nàng là không tin, nhưng hôm nay nàng tin tưởng. Phụ thân nàng chính là Đồ Sơn thị tộc đại thủ lĩnh. Năm đó Đồ Sơn thị tộc trưởng đã từng đi qua phương Nam. Mà cô gái này tên là Kiều. Kiều, nữ Kiều vậy. Nữ Kiều đi tới nơi này là cùng theo cha đích thân đến yết kiến thiên đế. Trên đường, nghe nói rất nhiều sự tình. Cái gì lạc thủy xây thủy lợi, lúa mạch có thể chế tác màn thầu, có trong tay người đánh lấy kỳ quái màu đen nước chua. Nữ Kiều ngửi một tiếng thuyết có một ít khó nghe thời điểm. Cái kia người Sơn Tây lập tức liền giận tím mặt lên. Nữ Kiều bị dọa sợ đến trực tiếp chạy trốn. Đế Nghiêu rất không cao hứng. Hắn trừng mắt nữ Kiều bóng lưng. Lão gia từ hôm nay tâm tình vốn là rất không tệ. Lén lút ra tới đánh tan giấm. Cái này trước mắt tiểu cô nương một điểm cũng không biết kính già yêu trẻ. Thế mà cả gan nói mình thành thị chua không dễ ngửi. Cái này bí phương thế nhưng là từ A Tái trong tay làm đến. Chẳng lẽ ngươi muốn thiết ta giấm không chính tông sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.